Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở một đêm khuya, tại trường quay. Con đỉa, giọng nói già nua của đạo diễn Anga bốc vang lên qua loa. Cắt, ok, ngay lập tức, hàng trăm nhân viên vây quanh bối cảnh bùng nổ trong tiếng vỗ tay dữ dội. Vỗ tay rầm rầm, rồi hầu hết mọi người đồng thanh hét lên, nhẹ nhõm và phấn khích. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng xong, ha ha, kết thúc rồi, mọi người vất vả rồi. Cảm ơn tất cả, vất vả nhiều nhé. Tiếng hò reo của hàng trăm nhân viên làm cả trường quay rung chuyển. Tất nhiên, các diễn viên như Sim Han Ho hay Oh Hee Ryung đang chờ ở hậu trường, cũng nở nụ cười tươi và hòa vào không khí náo nhiệt. Kang Woo-jin và Jin Chae-jun vẫn còn trong bối cảnh, cũng không ngoại lệ. Mọi người cúi đầu chào nhau rối rít, trong khi các phóng viên tranh thủ ghi lại khoảnh khắc. Đội làm phim hậu trường cũng tất bật di chuyển. Những nhân viên nhảy nhót hoặc lắc lư vai theo điệu nhạc hiện rõ niềm vui, sự phấn khích, hạnh phúc và xúc động trên gương mặt. Một khoảnh khắc hoàn toàn dễ hiểu, vì ngay vừa rồi, toàn bộ quá trình quay, con đỉa đã chính thức khép lại. Giữa đám nhân viên gần như phát cuồng, đạo diễn Anga Bok ngồi trước màn hình, ngả người sâu vào ghế, thở dài một hơi. Thế là vượt qua được một chặng rồi. Đúng lúc đó, thưa đạo diễn, Kang Woo-jin xuất hiện, len qua đám nhân viên đang sôi sục. Anh chào Anga Bok, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng đặc trưng. Vất vả nhiều ạ, cháu có lịch khác nên xin phép chào tạm biệt trước. Woo-jin còn một lịch trình liên quan đến hình tượng phụ của mình. Ngay lập tức, Anga Bok đưa bàn tay đầy nếp nhăn bắt tay anh. Chưa hẳn là xong đâu, nhưng được rồi, cậu cũng vất vả nhiều, Woo-jin. Và ông giơ ngón cái bằng tay còn lại. Cảnh cuối, tuyệt lắm. Cảm ơn đạo diễn, tiếc thật, có tiệc liên hoan sau buổi quay, cậu nghỉ ngơi chút cũng được mà. Sau vài câu trò chuyện ngắn, Anga Bok vỗ vai Woo-jin. Anh hoàn thành việc chào hỏi hàng trăm nhân viên, rồi tiếp tục gửi lời chào đến các diễn viên khác. Sau đó, Woo-jin và đội của anh rời khỏi trường quay. Con đỉa, đại diễn viên Sim Han Ho lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Woo-jin. Chính xác hơn, ông đang nhớ lại cảnh cuối mà Woo-jin vừa thể hiện. Không chỉ phân tích kịch bản, cậu ta còn đủ sức nghĩ đến cả cách dàn dựng. Càng ngày càng đáng sợ. Đúng lúc, một giọng nữ vang lên bên tai Sim Han Ho. Là Oh Hee Ryung, với nụ cười thanh lịch. Nhìn gì mà thẫn thờ thế, tiền bối. Hừ, à, không có gì. Sim Han Ho lắc đầu, nhưng Oh Hee Ryung, theo ánh mắt ông, phát hiện ra Woo-jin đang xa dần. Cô khoanh tay, gương mặt như đã hiểu ra. Cảnh cuối đúng là nổi da gà. Đúng không? Tiền bối thấy thế nào? Sáng tạo lắm, tôi già rồi, chẳng nghĩ ra nổi. Ôi, nói gì mà xa thế? Tiền bối có phong cách riêng, đầy uy lực, chỉ là khác biệt thôi. Khác biệt gì, gọi là khác cấp bậc cũng chẳng sai. Gì cơ, tiền bối đâu phải kiểu người tự ti thế. Tôi chỉ nói rằng Hàn Quốc quá nhỏ với cậu ta. Oh Hee Ryung cười khúc khích, nhìn về phía Woo-jin. Dù sao thì cảnh cuối của Woo-jin đúng là... Kiểu gì nhỉ, không phải diễn xuất, mà như thể Park Ha-sung trong phim bước ra đời thật và tung hoành vậy. Cô bật cười, nhân vật bước ra đời thực mà vẫn khác biệt, đúng là đẳng cấp. Vài chục phút sau, trong xe van của Kang Woo-jin, chiếc xe đang lao vun vút trên cao tốc, đã hơn 30 phút kể từ khi Woo-jin rời trường quay. Vù vù, tiếng động cơ gầm vang, trong khi bên trong xe là một bầu không khí náo nhiệt. Đội của Woo-jin đang ăn mừng tưng bừng. Nhưng nhân vật chính, Kang Woo-jin, thì anh chẳng nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng muốn hòa mình vào sự phấn khích, nhưng anh vẫn giữ hình tượng lạnh lùng, chỉ lặng lẽ xem điện thoại. Tuy nhiên, những gì Woo-jin thấy trên mạng chẳng hề yên bình. Trời ơi, bên này cũng loạn cả lên. Hàng loạt bài báo đang bùng nổ, và như Woo-jin trầm trồ, phần lớn đều liên quan đến anh. Móc lửng chấm, nóng, lợi ác. Công bố giản diễn viên chính thức, nhưng sao lại nhiều gương mặt mới và vô danh thế này? Sáng nay, lợi ác, chính thức công bố giản diễn viên. Càng về sau, tin tức này càng lan rộng như lũ. Ban đầu, thông tin xuất phát từ Netflix và DM Production. Nhưng giờ đây, các phóng viên đã nhặt lấy mồi và thi nhau đăng bài tương tự. Kiệt tác được chờ đợi của Kang Woo-jin, gạch nối chấm, lợi ác, gây tranh cãi với dàn diễn viên lạ lẫm. Lợi Ác đã thu hút sự chú ý ngay từ khi công bố sản xuất, với sự góp mặt của đạo diễn nổi tiếng Song Man-woo và Kang Woo-jin, cùng thông tin rằng bộ phim sẽ nhắm đến khán giả toàn cầu qua Netflix. Vì thế, sự sôi nổi của truyền thông chẳng có gì lạ. Điều khiến báo chí tò mò nhất là sự xuất hiện của nhiều diễn viên vô danh và mới toanh trong danh sách casting. Dù chưa công bố vai cụ thể của từng diễn viên, từ chính đến phụ, số lượng diễn viên mới rõ ràng vượt xa các dự án thông thường. Thế là đủ loại suy đoán tràn lan, phải chăng họ bỏ qua thị trường nội địa để nhắm đến quốc tế? Hay ngân sách bị dồn vào bối cảnh và kỹ xảo nên thiếu tiền thuê sao lớn? Hay đây là một thử nghiệm mới? Lợi Ác vốn là phim sản xuất trước nên thông tin còn hạn chế. Dự án kiểu này thường có nhiều mồi nhử nhưng lại giữ bí mật nhiều chi tiết. Woo-jin lướt qua hàng loạt bài báo, lẩm bẩm trong lòng, toàn mấy lời vớ vẩn. Nói vì nhắm đến thị trường quốc tế nên chọn diễn viên vô danh để tiết kiệm tiền. Đúng là nhảm nhí, anh thấy hơi ngớ ngẩn, nhưng không đến mức bực mình. Dù sao, Woo-jin cũng đã quen với cách nhìn của truyền thông. Và cũng không phải, Lợi Ác hoàn toàn thiếu sao lớn. Có Hwa-rin, người từng hợp tác với Woo-jin, hay Ha Kang-soo từ Bàn Tiệc Của Chúng Ta, cùng nhiều diễn viên hạng A trở lên cho các tập khác nhau. Nhưng rõ ràng, dàn diễn viên này không đáp ứng kỳ vọng của truyền thông. Họ hẳn nghĩ rằng với một đạo diễn như Song Man-woo, người tạo ra hàng loạt hit và vừa làm nên huyền thoại với Profile Han Ryang, thì dàn cast phải toàn sao hạng A. Hơn nữa, phim còn nhắm đến thị trường toàn cầu cơ mà. Với những điều kiện và tên tuổi lớn như vậy, việc có nhiều diễn viên mới khiến mọi thứ có vẻ hơi lãng xẹt. Không chỉ báo chí, mà các YouTuber săn tin cũng có phản ứng tương tự. Woo-jin, với gương mặt vô cảm, kiểm tra phản hồi của công chúng. Lợi Ác, casting nhiều diễn viên mới quá trời ha ha. Bài báo bảo vì thiếu tiền, thật không? Ai casting thì casting, có Kang Woo-jin là tôi xem. Chắc Song PD nhắm đến thị trường quốc tế nên chọn diễn viên mới, ưu tiên diễn xuất và ngoại hình hơn danh tiếng ha ha. Đúng rồi, sao nội địa có nổi mấy phim, ở nước ngoài ai biết đâu mà. Dàn diễn viên thế này là hoành tráng rồi còn gì. Tự nhiên thấy hào hứng, không phải thứ nhỏ mà là thứ lớn đang đến. Kang Woo-jin ha ha, giờ đúng là diễn viên có sức hút phòng vé khủng. Làm gì cũng thành công, đảo mất tích, cũng thế, diễn viên đáng tin. Kang Woo-jin, chả biết nội dung thế nào. Lần này Woo-jin đóng vai gì nhỉ? Phản ứng của công chúng tốt hơn Woo-jin tưởng. Sau một hồi xem tin về, Lợi Ác, ngón tay anh lại lướt. Xẹt, lần này, anh đổi chủ đề tìm kiếm. Đảo mất tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng xếp hạng phòng vé mọi thời đại tại Hàn Quốc. Xếp hạng phim mọi thời đại. Tổng hợp, Đảo mất tích, số khán giả tích lũy, 18.872. 537 vào giai đoạn cuối của thời gian công chiếu. Đảo mất tích đã mất đi sức hút ban đầu, tỷ lệ đặt vé cũng giảm, nhưng bộ phim đã lập kỷ lục chưa từng có tại Hàn Quốc. Gần 19 triệu lượt xem, dù có thể dừng lại ở mức này hoặc tăng thêm chút ít, điều đó chẳng còn quan trọng. Thực tế, phía Đảo mất tích đã bắt đầu chuẩn bị cho giai đoạn phân phối thứ hai. Dù thế nào, Đảo mất tích đã làm rung chuyển nền điện ảnh Hàn Quốc. Sao nổi, từ ngày debut đến nay, chỉ trong 2 năm, Kang Woo-jin đã giành vô số huy chương. Những thành tựu độc nhất trong làng diễn viên Hàn Quốc, Kang Woo-jin đã định hình lịch sử của làng diễn viên Hàn Quốc. Ngày hôm sau, 25 tháng 4, tại Jinju. Đã quá trưa, gần bến xe buýt Jinju, một quán cháo gần đây đã mở rộng gấp đôi sau khi thuê thêm mặt bằng bên cạnh, giờ đây đông nghịt khách. Đó là quán của bố mẹ Kang Woo-jin, Seo Hyun-mi và Kang Woo-chun. Trời, đây hả, đông kinh khủng, điên thật, quán cháo mà phải xếp hàng á, còn có cả danh sách chờ nữa. Chắc không phải vì ngon, mà do hiệu ứng Kang Woo-jin đúng không? Chắc chắn rồi, nhưng quán này cũng hay tổ chức sự kiện, kiểu chưa cho ăn miễn phí, hoặc tặng cháo cho trẻ em ở nhà trẻ gần đây hay trẻ em khó khăn. Cha mẹ Kang Woo-jin cool thật đấy, như hai cô gái đứng từ xa trò chuyện. Quán cháo của bố mẹ Woo-jin giờ đã trở thành điểm đến nổi tiếng không chỉ ở khu vực này, mà cả Jinju. Với người dân địa phương hay du khách từ xa, đây gần như là điểm dừng chân bắt buộc. Một địa điểm hot trên Instagram là điều hiển nhiên. Nhìn kìa, có người đang quay gì đó bằng điện thoại. YouTuber hả? Tất nhiên, YouTuber hay streamer săn lượt xem thường xuyên xuất hiện. Chưa kể, phóng viên cũng liên tục ghé qua. Cháo chắc không ăn nổi đâu nhỉ? Ôi, kia kìa, chỗ có mô hình Kang Ujin chính là chỗ chụp ảnh hot trên Instagram đó. Vậy chụp ảnh xong mình đi luôn nhé. Trong số 100 khách đến, một nửa chỉ chụp ảnh rồi rời đi, nhưng nửa còn lại kiên nhẫn xếp hàng để vào quán. Phần lớn là tò mò, nhưng cũng có nhiều người đến vì là fan của Ujin. Ngoài ra, các hội đoàn, hiệp hội thương mại hay công chức quanh khu vực cũng thường xuyên ghé thăm. Đúng là một địa danh nổi tiếng. Vì thế, cái tên Kang Ujin liên tục được nhắc đến trong hàng người xếp hàng. Thấy bài báo chưa? Về vụ Kang Ujin, cái gì mà casting, lợi ác, công bố ấy? Dĩ nhiên rồi, tôi đang siêu háo hức đây. Hừ, nhưng hôm nay chắc cũng không gặp được Ujin đâu nhỉ? 2 tháng nay đến đây mà chưa thấy lần nào. Bỏ đi, thực ra giờ tôi đến vì đồ ăn ngon. Ăn cháo xong thấy dễ chịu hẳn. Dù sao tôi vẫn nghĩ có cơ hội mà. Cơ mà đúng là cơm hộp ở đây ngon thật. Bước qua hàng người, bên trong quán cháo là cả một Vương quốc Kang Ujin. Mọi bàn đều chật kín, dù quán đã mở rộng gấp đôi. Ujin chính là người tài trợ cho việc mở rộng này. Ngoài cháo, thực đơn giờ còn có thêm cơm hộp và 4 nhân viên mặc đồng phục đang tất bật phục vụ. Seo Huyên Mi ở trong bếp, còn Kang Ujin đứng ở quầy tính tiền. Huyên Mi, tính tiền. Đợi chút, anh ơi, dọn mấy bàn kia đi. Ừ, cả hai bận rộn đến mức chẳng có thời gian thở. Dù có thêm nhân viên bếp, họ vẫn không ngừng tay. Con trai thành công rực rỡ, đáng ra họ có thể nghỉ ngơi, nhưng cả hai nhất quyết từ chối đề nghị của Ujin. Lý do là họ vẫn còn trẻ khỏe, dù sao, gọi 4 khách ở bàn kia vào đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, sếp, Kang Ujin vừa dọn bàn, gọi nhân viên dẫn khách vào. Đúng lúc, mấy bà trung niên ngồi gần đó bất ngờ bắt chuyện. Trời ơi, sếp ơi, chắc gom hết tiền ở Jinju rồi nhỉ? Đó là mấy cô bán hàng ở chợ gần đây. Đúng thế, nuôi con giỏi thế này cơ mà. Ai ngờ thằng bé lại nổi tiếng đến vậy. Ghen tị thật, con nhà tôi chỉ biết ăn với lười vận động. Dù sao thì giá mà nửa số khách ở đây ghé chợ, chắc náo loạn luôn. Nhưng sếp ơi, con trai không về đây à? Chưa thấy bao giờ. Kang Ujin, dáng cao lớn, cố nặn ra nụ cười. Tôi bảo nó đừng về. Bận rộn thế, về đây làm gì? Ôi, về thì tốt biết bao. Cha mẹ cũng vui lây. Ha ha, nó là người bận nhất Hàn Quốc con gì. Dù sao con thành công thì cũng nên ghé thăm chứ. Đúng đấy, thằng con nhà ông Sang Man làm ca sĩ nhạc chót ấy, cứ rảnh là về thăm. Mấy cô liên tục bắt chuyện khiến Kang Ujin chỉ biết cười trừ. Tính ông vốn không hiền, nhưng ông kiềm chế, vì biết những lời này liên quan đến hình ảnh của con trai. Hơn nữa, có nhiều người đang nhìn. Đúng lúc, Seo Huyên Mi từ quầy tính tiền bước đến, thì thầm với chồng. Lùi ra đi, mấy cô này không từ chối được, phiền chết đi được. Nhưng mấy cô đã chuyển mục tiêu sang Seo Huyên Mi. Trời, con trai thành công thế này chắc sướng lắm. Ghen tị chết mất, Kang Ujin và Seo Huyên Mi chỉ biết cười gượng. Đúng lúc, bên ngoài bỗng ồn ào. Rồi, xẹt, cửa kính của quán cháo mở ra, một người đàn ông bước vào. Anh đội mũ lưỡi chai kéo thấp và đeo khẩu trang. Một nhân viên nhìn anh với vẻ nghi ngờ, lên tiếng. Ơ, xin lỗi anh, phải xếp hàng ngoài kia hả? Người đàn ông lướt nhìn quanh quán, rồi nói với nhân viên, giọng trầm. Tôi không sao, không ăn gì đâu. Gì cơ, ý anh là, ngay lúc đó, Seo Huyên Mi vừa bước vào bếp, chỉ tay vào người đàn ông đeo khẩu trang, giật mình hét lên. Kang Ujin cũng nhìn theo vợ. Không, cả quán cháo, mọi khách hàng đều liếc hoặc nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Nhưng anh chẳng quan tâm. Xẹt, tháo khẩu trang, người đàn ông cúi đầu nhẹ với Kang Ujin và Seo Huyên Mi. Con về rồi à? Ngay lập tức, mắt mọi người trong quán mở to kinh ngạc. Khoảng 1 giờ sau, tại tòa thị chính Jinju, văn phòng thị trường. Trong văn phòng được trang trí với cờ Hàn Quốc, bàn làm việc và bàn họp, thị trưởng Jinju một người đàn ông hơi hói đang xem xét tài liệu. Đúng lúc, cốc cốc, cạch, cửa mở, một nhân viên bước vào, vội vã báo cáo. Thưa thị trưởng, Kang Ujin vừa đến Jinju, mắt thị trưởng lập tức mở to như muốn lòi ra. Cái gì? Hơi thở, một, kết thúc, cách chương.